rồi, Thẩm Thẩm tất nhiên là phải nghe theo. Mọi người ngày mai để bụng đợi cháu về, làm một bữa cơm nhớ đời cho mọi người. Nói tới ăn uống thì Vân Diệp rất chắc chắn, cháu tự nhỏ được sư phụ bế đi ăn khắp Nam Bắc Đại Giang, hai bờ Hoàng Hà. Nói một câu bất kính với sư trưởng, lão nhân gia người là một vị khó ăn, thức ăn tầm thường sao lọt được vào mắt lão nhân gia người. Ngay cả dê nương cả con của Tây Vực, thịt quay đại thực cũng bị sư phụ đánh giá là loại thức ăn quá thô sơ. Riêng thịt gà đã có mấy chục cách làm, rán, xào, nướng, chiên, hầm. Lão nhân gia thậm chí dùng một cái mỏ gà mấy tấm lá đã làm thành một món ăn tuyệt luân. Thịt lợn mà ai ai cũng xem thường bởi vì cho rằng nó bẩn thỉu, nhưng ở trong tay người cũng biến thành mười mấy món ăn lớn. Về sau cháu lớn lên rồi, sư phụ không tự mình làm thức ăn nữa, đều do tay cháu làm. Cháu không học được học vấn mênh mông như biển của sư phụ, nhưng học được 10 phần 10. Bản lĩnh nấu ăn của lão nhân gia, ngay cả sư phụ cũng phải nói cháu là thứ sinh ra để ăn. Vân Diệp chậm rãi đem quá khứ của mình truyền cho người nhà. Đây không phải là lừa gạt, mà là để hoàn toàn hòa nhập vào gia đình này. Vì thế đủ các loại thức ăn đời sau không ngừng xuất hiện trong đầu cả nhà. Mấy tiểu nha đầu nuốt nước bọt ừng ực, mặt đầy khao khát. Lão phu nhân cười tủm tỉm nghe Vân Diệp mang giọng hơi tự giễu cợt thuyết giảng, tới ngay cả vị Thẩm Thẩm vừa rồi khóc thút thít cũng nghe tới say sưa. Vân Diệp cười thầm, tiếp đó kể tới cảnh tượng, phong tục ngoại vực, chỉ riêng con người với các loại màu da khác nhau đã đủ khiến cả nhà há hốc mồm. Ca ca, người châu Phi đen thật sao? Đen hơn cả than nữa à? Nhận nương nhìn than trong chậu hỏi ca ca, trừ răng trắng ra thì toàn thân đều đen. Rơi vào trong đống than mà không há miệng ra thì muội tìm không thấy đâu. Hơn nữa trong thành Trường An chắc có người da đen. Có điều bọn họ gọi là côn lôn nô. Có cơ hội ca ca sẽ dẫn muội đi xem. Thấy trời tối dần, thời gian điểm danh của Tả Vũ Vệ sắp tới, Vân Diệp đang định lên đường thì thấy Trang Tam Đình tới báo Trình đại tướng quân đặc biệt cho phép Vân Diệp tảo chiều ngày mai mới cùng đội ngũ tụ họp. Tiểu nha thấy ca ca không phải đi nữa thì nhào vào lòng Vân Diệp không chịu xuống, lớn nhỏ trong nhà đều vui mừng. Bọn họ bắt đầu tiếp nhận ta rồi, Vân Diệp nghĩ như vậy, chuông gõ 4 lần. Đèn đuốc trong phủ Lam Điền Hầu vẫn thắp sáng, đám phó dịch bận rộn châm lửa đun nước, chuẩn bị cho chủ nhân rửa giấy, làm điểm tâm. Mã phu tắm cho ngựa sạch sẽ, chuẩn bị san yên, thân vệ mặc áo mới, hoành đao gài bên đai hông. Vân cô cô bận trước bận sau không dám có chút sơ suất nào. Hôm nay là ngày đầu tiên gia chủ lên triều cận kiến bệ hạ. Thật không có nhân quyền. Vân Diệp bị lão phu nhân vất vả lắm mới kéo được ra khỏi giường. Cứ đờ đờ đẫn đẫn đứng ở bên giường. Mặc cho lão phu nhân lau mặt đánh răng. Cành liễu chát xít cũng chẳng xua tan được cơn buồn ngủ của y. Lão phu nhân không cho nha hoàn làm. Tự mình yêu thương dùng nước ấm lau rửa cho tôn tử. Đại nha tiểu nha chống ở sau lưng ca ca sở y không cẩn thận té ngã. Mặc vào quan phục, đội lên kim quan, vì chưa trưởng thành nên không thể đội mũ quan. Chân thay bằng giày da dê đế mỏng, nghi kiếm buộc chặt vào đai lưng, cho tới tận khi lão phu nhân muốn đánh phấn lên mặt thì Vân Diệp mới giật mình thức tỉnh, cái này không thể bôi, mình không phải là gay. Vội vàng nói thời gian không còn sớm nữa, không cần đánh phấn. Lão phu nhân tiếc lắm. Thấy tôn tử mình phải trang điểm đẹp hơn chút nữa. Hút qua loa nửa bát cháo lớn, cảm giác hồn phách trở về cơ thể. Trung môn Vân phủ mở ra, nha hoàn phó dịch đứng hai bên. Lão phu nhân lau nước mắt được quản gia cô cô dìu đỡ tiễn Vân Diệp ra cửa. Đám tiểu nha đầu khóc rầm rĩ, vội vàng an ủi. Có phải là sinh ly tử biệt đâu, đi tảo chiều thôi mà. Do chưa tới giờ mở cửa phường, cho nên toàn phường im ắng. Một vầng trăng con lành lạnh treo trên không, hiện giờ mới là 4 giờ sáng, tiếng vó ngựa lạch cạch giòn tan. Vân Diệp phun ra một làn hơi trắng, lại lần nữa nguyền rửa cái thứ tảo chiều vô nhân tính. Vân cô cô đã nói chuyện với phương quan trước rồi, phường quan hông đeo một đống chìa khóa mở 4 cửa phường từng cái một, đồng thời mời Vân Diệp đóng dấu. Phẩm cấp chưa tới tam phẩm không có tư cách mở cửa nhỏ ở trên tường phường, quy định của đường luật. Bất kỳ ai cũng không được vô cớ mở cửa phường vào buổi tối. Kẻ tự ý mở cửa đi đầy 3.000 dặm. Tận 3.000 dặm, mà nói chung là trốn khỉ ho cò gáy. Không để ngươi được sống thoải mái. Rời khỏi phường Vĩnh An là tới đường Chu Tước. trên đường chỉ có lính tuần tra, không có quan viên nào khác. Kiểm tra thân phận xong, quân sĩ của binh mã ti đồng loạt hành lễ, để lại hai người dơ đèn. Lồng cực lớn đi trước dẫn đường. Thái cực cung ở thành Bắc, xây dựa vào sông, Vân Diệp phải đi qua quá nửa thành Trường An mới tới nơi được. Nơi ở mặt hướng về nam lưng giữa Bắc là đặc quyền của hoàng gia. Đương nhiên bách tính ở nhà phòng Bắc cũng chẳng hề gì, Lý Nhị không tới mức quản tới cả việc này. Xe ngựa trên đường càng ngày càng nhiều, nhìn thấy nghi trượng của hầu phủ đều dừng xe lại, đợi Vân Diệp nghênh ngang đi qua rồi mới lên đường. Vân Diệp cầm roi quất lên người Lưu Kim Bảo, con mẹ ngươi không vênh váo như thế thì không chịu nổi à, làm người ta tưởng ngươi là hầu gia. Lưu Kim Bảo vội rụt cổ lại, quay đầu cười khí khỉ với hầu gia, làm đám thân vệ xung quanh cười rộ lên. Tới hoàng thành rồi, từ xa xa nhìn thấy cánh cổng đèn đuốc sáng rực, đầu người nhung nhúc, chắp tay thi lễ với nhau, đàm tiếu hàn huyên, trông rất hòa thuận. Có điều nhìn những đốm lửa nổ tanh tách trên đầu đuốc là biết có vô số bóng đao ánh kiếm đang ẩn mình, đợi Tảo Triều tấn công. Vân Diệp là võ quan, trước mắt lại toàn là quan văn. Thấy Vân Diệp là một thiếu niên nhưng đầu đội kim quan, người khoác phi bò tứ phẩm, hông đeo nghi kiếm đại biểu thân phận võ quan, mặt rất xa lạ thì đều thì thầm bàn tán nghe ngóng, nhưng không ai biết y, liền võ đoán cho rằng trẻ con nhà nào đó thay tước vị của trưởng bối tới triều hội mở mang kiến thức. Tiểu tử thối, ngươi là quan võ chạy vào đống quan văn để làm gì? Cổ đau nhói, cảm giác quen thuộc chỉ là không thoát nổi. Lão Trình căn bản không đếm xỉa gì tới ánh mắt khinh bỉ của đám quan văn. Xách Vân Diệp tới đội ngũ quan võ, đặt sau lưng mình, lão phu giới thiệu cho ngươi các vị trưởng bối, đó đều là những hảo hán trải qua trận chiến sinh tử, không được vô lễ. Vân Diệp vội vâng dạ, trao đổi ánh mắt với Trình Sử Mặc, theo sát bước chân của lão Trình. Đây là Tần Bá Bá, sinh tử chi giao của lão phu, hiện giờ sức khỏe không tốt, tiểu tử ngươi trên người toàn bản lĩnh quái đản, ngày mai xem cho Tần Bá Bá thật kỹ. Một nam tử cao lớn mặt vàng vọt ở ngay phía trước mỉm cười nhìn Vân Diệp. Sau khi Vân Diệp dùng đại lễ tham bái xong thì đợi y dậy đánh giá từ trên xuống dưới. Đúng là một chàng hầu sinh tuấn tú. Chỉ tiếc đã kể hết cho lão phu biết chuyện của ngươi. Chỉ là không có duyên gặp được sư phụ ngươi. Thực đáng tiếc. Ngươi có thể đem tin tức xấu báo ra trước là lão phu biết ngươi là đứa trẻ ngoan. Không phải là người từ bi không làm được việc này. Đợi trong nhà an định rồi tới nhà lão phu nói chuyện kỹ hơn. Vân Diệp trong thời gian ngắn không sao có thể liên tưởng lão giả hiền hòa trước mắt này với Tần Quỳnh Tần Thúc Bảo nghĩa khí vô song trong Tùy Đường Diễn Nở Ga Y. Trước kia y cũng thường thấy vì gần như trên cửa nhà nào cũng có tranh của ông ta. Nghe nói hơn 800 người bạn có tên, bạn bè vô danh không kể xiết, cưỡi hoàng phiêu mã, đầu đội tử kim quang, người mặc hoàng kim tỏa tử liên hoàng giáp. Lưng đeo một đôi giản đồng, tay cầm kim thương đầu hổ, lấy đầu lâu tướng địch trong vạn quân dễ như trở bàn tay. Một hào kiệt cái thế như vậy mà lưng còng còng, thi thoảng ho khe khẽ, nhìn vị hào kiệt còn chưa tới 10 năm sinh mệnh này, Vân Diệp nghẹn giọng không nói lên lời. Lão Trình sắc mặt rất tệ, ông ta thấy hết phản ứng của Vân Diệp, tiếc nuối. Đúng, là tiếc nuối, nghĩ tới lão ca ca cả đời nhung mã, ngày cướp tam quan. Đêm đoạt bát trại, vũ lực mạnh mẽ hiếm có thiên hạ, tân hoàng đăng cơ phong làm Dực Quốc công, thượng chủ quốc, có gì tiếc nuối? Chỉ có sức khỏe là khiến lão Trình lo lắng. Lão ca ca từng nói, thuở trẻ chính chiến, trải qua hơn 200 trận, bao lần trọng thương, tính ra máu đổ cũng vài đấu rồi, làm sao không bệnh? Tên tiểu tử này đánh giá không tốt về sức khỏe của lão ca ca, ngày mai... Đúng ngay ngày mai phải bắt nó nghĩ cách trị dứt bệnh của lão ca. Ca, Vân Diệp không biết rằng lão Trình đã tính kế với mình, còn đang thấp giọng trò chuyện với Tần Quỳnh, luôn mồm hỏi phong thái lão quốc công năm xưa, thi thoảng lại khiến Tần Quỳnh cười ha ha, sinh thiện cảm với tên tiểu tử vừa tới đã quen này. Tiểu tử này là Lam Điền Hầu Hà. Một ngọn núi lớn đen xì xì dịch chuyển tới, người cao 8 xích, hông cũng rộng 8 xích, căn bản không có cổ. Mặt râu ria xồm xoàn, nhấc Vân Diệp lên hướng về phía mình, lão phu muốn nhìn thật kỹ xem tên tiểu tử thế nào mà có thể hiến lên lương thực sản lượng 50 thạch. Vân Diệp cảm giác giống như bị kẹp trong một cái kìm lớn, toàn thân không thể nhúc nhích, không cần hỏi cũng biết vị này chính là Ý Chỉ Già Ngốc, phụ thân của Ý Chỉ Đại Ngốc. Vốn muốn gọi một tiếng Ý Chỉ Bá Phụ, nhưng nhớ tới cảnh ngộ trong tay Ngưu Tiến Đạt, trong lòng tức tối, không thể để ai cũng coi lão tử như gà con xách đi xách lại, liền thay đổi chủ ý, lòng chửi mấy tiếng Ý Chỉ Già Ngốc để an ủi tâm lý nhỏ bé của mình. Ý Chỉ Bá Bá vạn an, tiểu chất Vân Diệp thỉnh an ạ, vội vàng đáp lời, nếu muộn thêm một chút nói không chừng kết cục là nửa người tê liệt. Tiểu tử hai mắt không tệ, chỉ là cơ thể mong manh quá, cầm trên tay nhẹ bẫng, không giống hảo hán trong quân ngũ của bọn ta. Cái lão già này vừa mở miệng ra đã đóng dấu nửa tàn phế lên người Vân Diệp. Nếu kẻ nào cũng giống như ngươi thì 7-8 khuê nữ của lão tử biết gà cho ai? Trừ hai vị đệ muội mù mắt trong nhà ngươi nhìn chúng ngươi, cô nương khác mà nhìn cái tướng mạo người chết của ngươi còn chẳng nhảy giếng tự tử à? Mẹ nó, kẻ nào đấy? Kẻ nào to gan như thế? Có trêu Ý Chỉ cung cũng không được đùa tùy tiện như thế chứ. Chố mắt ra nhìn vị đi tới, phong độ lỗi lạc, áo bào tím vừa vặn, lòng ôm triều vật, ống tay áo bay bay như thần tiên. Lão mũi trâu, miệng không nói được tiếng người, chẳng trách trong nhà lão toàn khuê nữ, đó là ông trời phạt lão. Ý Chỉ Già Ngốc không chịu kém, chửi lại luôn, Vân Diệp nếu còn không biết tên vị mới tới thì uổng công đọc tùy đường diễn nghĩa rồi. Từ mẫu công, hiện giờ gọi là Lý Thế Tích, sau này Lý Nhị chết rồi liền gọi là Lý Tích, vì phải tránh tên úy của hoàng đế. Xuất thân cường đạo, độc ác tàn nhẫn, đi theo ba vị chủ công đều chết nửa chừng, còn may là Lý Nhị phúc vận lớn chưa bị khắc chết ngay lập tức. Nếu đã không khắc chết được Lý Nhị thì bản thân đành gặp xui xẻo. Tương lai ông ta sinh nhi tử, thằng nhi tử này sinh cho ông ta một đứa nhi tử tên Lý Kính Nghiệp, nghề nghiệp của thằng tôn tử này là tạo phản, kết quả đem cả nhà xuống mồ. Tránh lão già này xa một chút, đây là nhân vật không lành, nhất là nữ nhi của lão ta thì không được cưới, ai cưới người đó xui xẻo, càng khỏi phải nói lão ta có thói quen lấy nữ tế ra làm dê thế tội. Ba nữ tế bị ông ta làm thịt, một người thoát chết thành truyền kỳ. Chuyện này sắp xảy ra khi Đông Trinh Cao Ly, khuê nữ của ông ta có đẹp như tiên cũng không được cưới. Giả nhân giả nghĩa bái kiến Lý Thúc Thúc, làm thái độ ngưỡng mộ, lời nịnh bờ từ miệng tuôn ra không dứt, vỗ mông ngựa kiểu thế kỷ 21 thì đâu phải ai cũng chịu nổi. Lý Thế Tích mặt hồng phát sáng, Trình Sử Mặc xoa xoa hai cánh tay, da gà da cóc toàn thân nổi hết lên, do dự không biết có nên bịt miệng Vân Diệp lại không. Lão Trình hơi ngạc nhiên, Tần Quỳnh tỏ vẻ khác lạ. Ý Chỉ cung mặt mày phẫn nộ, vừa rồi Vân Diệp không nịnh bở ông ta như thế. Lý Thúc Thúc văn thành võ đức, cười ngạo thiên hạ, giơ tay một cái nước sông chảy ngược, trở tay một cái núi băng tan vỡ, Lý Thế Tích cuối cùng chịu không nổi nữa, bịt lấy miệng Vân Diệp, tiểu tử thối học đâu ra cái thứ bằng môn tả đạo này. Ông ta bị Vân Diệp vỗ mông tới váng vật, còn chưa ngộ ra đạo lý trong đó. Chỉ thấy tên tiểu tử này lắm miệng, không có khí tiết của quân nhân, lòng xem nhẹ Vân Diệp vài phần. Cửa cung chậm chậm mở ra, Ngự Lâm quân toàn thân khải giáp sáng choang đứng ở hai bên, nhường ra đường tới cổng Chu Tước đối diện với đường Chu Tước. Quan văn một hàng, quan võ một hàng từ từ tiến lên, ai nấy mặt mày trang nghiêm, lòng ôm bảo vật. Trình Giảo Kim bất kể quy củ ép Vân Diệp đứng sau lưng mình, đi được vài bước đột nhiên quay đầu lại. Tiểu Diệp tử, vì sao lại đối đãi với Lý Tích như thế? Sớm đã dự liệu được lão Trình sẽ hỏi như thế, Vân Diệp cười khẽ, nếu Trình bá bá đánh cháu, Tiểu Diệp vui vẻ mà chịu. Ngưu bá bá đánh cháu, Tiểu Diệp thản nhiên như không. Tần bá bá đánh cháu, Tiểu Diệp cam tâm lĩnh phạt. Ý Chỉ bá bá đánh cháu, Tiểu Diệp sẽ chạy trốn. Còn về Lý Thúc Thúc muốn đánh cháu, khả năng sẽ đánh trả. Lão Trình vỗ vai Vân Diệp một phát, cười khà khà, không nói thêm nữa. Lão Ngưu chẳng biết từ đâu chui ra, trừng mắt nhìn, chỉ Vân Diệp bảo sắp tới chỗ không được nói chuyện. Nhìn lão Ngưu tự nhiên khom lưng rụt cổ, ngoan ngoãn đứng trong đội ngũ, bộ dạng quái nhị khiến quần thần cười lớn. Thị vệ duy trì trật tự hung dữ nhìn Vân Diệp, thấy y chỉ là thiếu niên liền bỏ qua. Người dẫn đầu là Phòng Huyền Linh vốn không vui, biết kẻ tác quái là một thiếu niên chỉ cười coi như trẻ người non dạ mà thôi. Vân Diệp cảm thấy rõ ràng cái lợi của ít tuổi, nói sai, làm sai, chỉ cần không phải trái tính nguyên tắc, thế nào cũng kiếm được. lý do để tha thứ. Ngài phải cho người trẻ tuổi cơ hội sửa sai chứ. Vân Diệp vô sỉ nghĩ thế. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52, cái hố của Hoàng đế Thái Cực Cung đứng trên 36 thềm đá. Đứng dưới bậc thềm chỉ có thể nhìn thấy mái ngói uốn con, thú lành toan nghê, giải trí ở đầu mái. Dưới ánh sáng tờ mờ trông rất là oai phong. Hoàng quyền trí cao vô thượng, mái hiên nhọn hoạt cứ như muốn đâm thẳng lên trời cao để biểu hiện sự tôn quý của hoàng thất. Bà nội nó chứ thế này chẳng phải mời thiên lôi đánh xuống à, còn làm bằng đồng nữa, nó dẫn điện tốt lắm đấy biết không hả? Còn nói mùa hè bị sét đánh mấy cái, là ông trời không hài lòng với hành vi của Lý Nhị bệ hạ, chỉ giáo huấn qua loa, dân gian đều nói thế, cũng có khả năng là trời cao đang khuyến cáo Lý Nhị bệ hạ đừng có làm quả, đừng có giết cả cha. Đương nhiên đó chỉ là ác ý trong đầu Vân Diệp, không thể nói ra được, nói ra là đầu rơi xuống đất. Hoàng đế mà thẹn quá hóa giận sẽ chẳng thèm biết ngươi có tài hay không. Dù là kỳ tài, đại tài, quái tài mà dám nói những lời kia thì đều trẻ ra làm củi hết. Thái giám, sản vật dị dạng luôn theo cùng hoàng gia ở Trung Quốc mấy nghìn năm đứng trên đài cao, dướn cổ giống, đại triều sắp bắt đầu, chư công thần cận kiến. Chỉ một câu này thôi đã làm Vân Diệp bội phục không thôi. Giọng the thé chói tai mà hô ra được ý tứ đường đường chính chính như thế, đúng là nhân tài, sau này phải thân cận mới được. Đại điện chống hưa chống hoác trong khoảnh khắc đã ồn ào, người tìm vị trí, người chôm điện của người khác, thi lễ mời nhau ngồi, miệng đầy hơi rượu lại dám nói mình không dính vào một giọt rượu, quá cái thể đáng hơn nữa là có một vị trơ mặt đánh dám cái bụng, khiến người xung quanh bịt hết mũi lại, ý là không phải ta phun ra đâu. Đoán chừng vị vừa đánh giám ở ngay trong cái đám đang bịt mũi kia. Thường ngày chỉ có trăm người tảo triều, đại triều thoáng cái nhét vào hơn 2.000 người. Không loạn mới là lạ, đội ngũ xếp tới tận ngoài điện. Đoán chừng đám trình sử mặc đang ngồi run cầm cập trong gió lạnh. Vân Diệp cười trên đau khổ của kẻ khác. May lão tử là hầu tước, cho nên mới được ngồi trong đại điện. Xung quanh toàn là thúc thúc bá bá bốn mấy tuổi trở lên. Thậm chí có vài vị thuộc hàng gia gia đang lần mò tìm không được định bị người khác trộm mất. Vân Diệp kiếm được vị trí tốt, lưng dựa vào một cái cột rồng làm bằng gỗ, mặt đất trải hai cái định ngồi. Nghe nói đại triều mà không tới 4-5 tiếng thì không kết tê húc được, buổi tối còn phải làm món ăn cho cả nhà. Y đã bảo cô quản gia chọn một con lợn nặng 156 cân, giết xong lột ra, không được vứt nội tạng, làm sạch đợi y về ra tay. Lý Nhị ra rồi, thông thiên quang, mãng long vào, rèm chân châu buông xuống vừa vặn ngang với mắt, dưới ánh sáng của 99 cái cây nến mỡ châu cực lớn, mấy viên ngọc trên mũ lấp lánh trông giống như ngôi sao ca nhạc hái mắt, làm người ta hoa mày chóng mặt, nhìn không rõ dáng vẻ thế nào, đại khái đây là tác dụng lớn nhất của thông thiên quan đây mà. Chúng thần tung hô vạn tuế 3 lần, Lý Nhị tiếp nhận mọi người quỳ bái, tuyên miễn lễ. Mọi người sau khi ngồi xuống sau bàn, cúi đầu hạ mắt, Vân Diệp cũng không thể quá khác người, cũng rơi vào trạng thái trầm tư. Hai chân duỗi thật dài dưới bàn, trước tiên là phòng Huyền Linh ca tụng thành tựu to lớn đại đường có được trong một năm qua, bình diệt bao nhiêu phản loạn, đánh bại bao nhiêu phản tặc, thu được bao nhiêu lương thực, quân giới cùng với nữ nhân, trong quan tuy có nạn châu chấu phạm vi nhỏ, nhưng không ảnh hưởng tới sản xuất lương thực. Tuy có thấp hơn năm ngoái, thành phố ngày càng phồn vinh, thuế má ngày càng nhiều, nhân khẩu tăng trưởng ổn định. Vi, nói chúng là đại đường năm qua là một năm thắng lợi, một năm huy hoàng, hoàn toàn là vì có hoàng đế Lý Nhị anh minh, dẫn dắt dân chúng thiên hạ sáng lập thành tích này. Tiếp đó đỗ như hối đi lên, nối tiếp phòng Huyền Linh vỗ mông ngựa, đại đường năm qua là một năm bình yên, mặc dù có đột quyết làm loạn. Nhưng hoàng đế trí tuệ chỉ dùng vài ba câu ở bờ vị thủy đã dụ người đột quyết trở về. Mở ra ví dụ cuộc chiến thắng lợi dùng yếu thắng mạnh chênh lệch nhất. Sáu khí rời Trường An, cùng thủ lĩnh đột quyết hội minh ở vị thủy. Thông qua nỗ lực ngoại giao, tạo nên cơ sở vững chắc nhất đưa đại đường đi tới thắng lợi. Chúng ta ở dưới ánh hào quang chiếu rọi của Lý Nhị bệ hạ đang trưởng thành mạnh mẽ. Sự nghiệp vĩ đại của Lý Nhị bệ hạ ắt sẽ trường tồn thiên cổ. Báo cáo của Đỗ Như Hối khích lệ mỗi quan lại đại đường, đang định nhân cơ hội không khí sôi nổi thổi phồng vài câu, không ngờ bị một gậy vỡ mặt. Ngụy Trưng Vị được nghìn đời tôn kính không vừa lòng, chà, té ra công việc toàn bộ đại đường. Do bệ hạ làm cả à? Bọn ta ngồi chơi không chắc. Bọn ta toàn phường giá áo túi cơm, quân sĩ toàn đám hèn nhát, bách tính toàn hạng lười biếng. Thiên hạ thái bình. Nực cười, đột quyết cướp bóc biên dân gọi là cái gì? Trường Tôn Vô Kỵ vừa mới dẹp yên ấu lương gọi là cái gì? Người Khương bị Trình Giáo Kim giết chết là do bùn nặn ra à? Bệ hạ làm rất nhiều việc, nhưng không phải tất cả, là người đứng đầu quan văn phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối khiếm khuyết đạo. Đức, lấy công lao toàn thiên hạ mua niềm vui nhất thời cho bệ hạ là hạng định thần. Chuột trong nồi canh, cứt rán trong bánh bao, đó chính là ngoại hiệu của Ngụy Trưng, Vũ Mông có thế mà cũng tính là khiếm khuyết đạo đức. Lão nhân huynh còn chưa nghe thấy báo cáo chính phủ thực sự đấy. Nếu nghe được báo cáo kiểu này ở hậu thế còn chẳng phải lấy dao chém người, sau đó toàn thân nổ tung mà chết. Đại triều cuối năm Trinh Quan thứ hái là lần đại triều đầu tiên Lý Nhị. Bệ hạ lấy thân phận hoàng đế chủ trì, giống như đại hội đại biểu nhân dân đời sau, chính phủ cần phải báo cáo thành tích một năm qua, rồi nhìn tới triển vọng năm tới. Đương nhiên người đánh giá là hoàng đế, đời sau người đánh giá là nhân dân. Vân Diệp làm nhân dân 30 mấy năm tất nhiên biết quyền lợi của nhân dân do số ít người đại biểu, chẳng khác gì trạng thái trước mắt. Chỉ báo tin vui, không báo tin buồn, tiền đồ luôn tươi sáng, đường đi có gập ghềnh, xong. Thắng lợi cuối cùng sẽ thuộc về chúng ta. 1.400 năm sau báo cáo chính phủ chỉ biến đổi từ thể văn ngôn sang bạch thoại, nghệ thuật nói chuyện lên tới tầm tinh tế, tương thanh hơn cả tương thanh. Vân Diệp ngáp một cái sái quay hàm. Báo cáo của chủ quan lục bộ như khúc ca thôi miên, khiến người ta mệt mỏi. Trong lòng sớm đã trơ lì rồi, quan phủ là công cụ thống trị bạo lực từ khi nhân loại sản sinh giai cấp đã trưởng thành cùng chúng ta. Cái không thay, đổi là cứng ngắc, lạnh băng, cố chấp. Chẳng có tâm tư nghe bọn họ nới lời nhảm nhí. Đại chính của triều đình được mấy vị tinh anh xác lập lâu rồi, giờ đang nói chỉ toàn thứ vứt đi. Nhìn trộm một cái, lòng ngưỡng mộ như nước lũ hoàng hà, tràn ra một cái là không ngăn được. Vị bá thúc ở bên cạnh, vì chẳng biết gọi người này là bá bá hay là thúc thúc, ba chòm râu dài buông trước ngực, đầu lắc lư mà không quên gật gù tán thưởng, tựa hồ báo cáo khô khan của công bộ thượng thư. Ôn Đại Nhã là một bản kỳ văn, câu từ khiến người ta như uống mỹ tửu. Nếu như vị thúc bá này mà không ngáy pho phi, không chảy nước dãi thì Vân Diệp sẽ hổ thẹn vì sự vô tri của mình lắm. Nếu vị thúc bá này đã ngủ, Vân Diệp thấy mình mà không ngủ gật thì không hòa đồng rồi. Mặt trời ngoài cửa điện càng lúc càng lên cao, ánh sáng xuyên qua lớp sương mỏng trải khắp Thái Cực Cung. Ánh sáng mặt trời sinh ra đã có công năng xua tan u ám, bất kể là vật lý hay là bóng tối ở mặt ý nghĩa. Giọng của đại lý Tử Thiếu Khanh đới chủ càng ngày càng thấp, không còn nói ra nổi bốn chữ thiên hạ thái bình nữa, vứt luôn cả bản tấu viết trước. Thần quản lý đại lý tự từ năm đầu Trinh Quan, phong khí dân gian thuần phác, chuyện hung tàn tệ hại giảm thiểu, hạng làm việc phi pháp buông tay, tân chính Trinh Quan rất được lòng người. Thế nhưng trong nhà giam vẫn cứ chật ních, kẻ phạm tội đa phần thuộc hệ tức vương, thường ngày không làm chuyện gì đại ác, trong đó có vài vị là đại nho đại đức. Hoàng thượng nhân từ soi chiếu vạn dặm, vì sao không đem sự từ bi của đế vương chiếu rọi mỗi ngóc ngách của đại đường ta? Nay thiên hạ đã định, thực sự không nên giết chóc để máu tươi người vô tội vấy bẩn triều đường thánh khiết của đại đường. Thần hôm nay trên đại điện Thái Cực Cung, dưới ánh sáng mặt trời xin hô to 3 lần, bệ hạ, hãy cân nhắc. Lời này chẳng khác gì ném quả lựu đạn vào hố xí, gây ra tranh cãi ầm ĩ. Có người tán đồng, có người chỉ trích, không ít người hoang mang, bàng quan. Lý Nhị bệ hạ rõ ràng giật mình, đoán chừng tức vương Lý Kiến Thành vẫn là cái gai trong lòng ông ta. Nay vết thương bị người ta khoét ra trên đại triều, không biết sẽ có phản ứng gì. Vân Diệp mở thật to mắt xem phản ứng của Lý Nhị. Thất vọng quá, không có lôi đi chém đầu, cho nên cũng không có cảnh đặt đầu cho lên khay kiểm nghiệm. Vân Diệp vô cùng thất vọng, Lý Nhị tha cho người già, phụ nữ và trẻ nhỏ và đám phó dịch. Nhưng chính chủ thì không tha cho một ai, đại lý tử phải thẩm vấn nghiêm khắc, tất cả nghi ngờ phải làm rõ hết. Xem ra Lý Nhị tin tưởng vào tính hợp pháp chấp chính của mình rất là lớn đây. Mây đen tan hết, triều đường khôi phục lại cảnh tốt đẹp, mọi người hòa thuận, trường Tôn Vô Kỵ béo tốt vừa lên sân khấu, tức thì khung cảnh liền tươi vui, người béo chính là điểm mừng. Tiêu diệt Trường Lạc Vương Ấu Lương là công với xã tắc, tăng thêm 300 ấp, lại thêm Phiêu Kỵ đại tướng quân, lại thêm Tề Quốc quận công, không ai sánh bằng. Trình Giảo Kim mặt đầy phẫn nộ, ông ta chỉ là Lô Quốc huyện công, thực ấp thêm 100 hộ, ngay cả nghi trượng còn chưa tới tay, ừ cái đó thì bỏ đi cũng được. Song Tề Quốc là nước truyền thừa ngàn năm, ngươi nghe Lô Quốc xem. Nghe thấy chưa? Chưa bao giờ nghe thấy, nói không chừng là trại nhỏ của cướp đường nào đó trốn trong ngóc ngách tự xưng là vua. Lão tử xuất thân cướp đường, ngươi không thể lấy trại nhỏ của bọn cướp đường làm đất phong, thiên vị nghiêm trọng, lão Trình yêu cầu đối đãi công bằng. Lý Nhị Thiếu điều tức chết, ai nói Lô Quốc là trại của đám cướp đường? Cái đồ vô học ngu dốt, Lô Quốc là tên xưa của quê nhà ngươi, đất phong ở quê còn có điều gì không hài lòng? Lão Trình ngoạc miệng cười thỏa mãn, thì ra Lô Quốc chính là phủ Tề Châu à? Vân Diệp cảm kích vô tận, lão Trình sao không biết Lô Quốc ở đâu, ông ta đang ngầm nhắc Lý Nhị đừng có bạc đãi Vân Diệp sắp được phong thưởng sau đó. Ngưu Tiến đạt thăng quan tam phẩm không vui không buồn, mặt như không liên quan gì. Lam Điền huyện hầu Vân Diệp cận kiến bệ hạ, nghe thấy người gọi mình, Vân Diệp vội ra khỏi hàng dùng đại lễ triều bái hoàng đế. Lý Nhị nhìn Vân Diệp chằm chằm, mắt cứ như mang theo cái móc câu, làm Vân Diệp rất không thoải mái. Ngươi từ nhỏ theo dị nhân, thuật chế mối giải nỗi khổ của bách tính lũng hữu, đó là thứ nhất, ngươi hiến lên thuật luyện thân trong quân, 200 chàng trai đã thành hùng binh, ấy là thứ hai. Ngươi sửa cách luyện thép, thép bách luyện ngày làm trăm cân, ấy là thứ ba. Ngươi hiến lên khoai tây lương thực kỳ diệu thiên cổ, công lớn với xác tắc, ích lợi ngàn đời, chấm cảm kích bất tận. Ở triều đường, công thưởng tội phạt, tận dụng người tài ấy là quyền lợi trời ban cho chấm. Ngươi nói xem, có yêu cầu gì, chấm thỏa mãn ngươi. Tí trị ngươi chứ. Vân Diệp chửi lớn trong lòng, muốn thưởng cho lão tử thì ngươi cứ thống khoái mà cho đi, muốn lão tử nói à. Ta muốn hoàng vị của ông đấy, ông có cho không? Ta biết xin cái gì? Rõ ràng là không cho ta cơ hội mở miệng, con mẹ nó cả chiều nhìn chằm chằm vào một mình lão tử. Hồng mềm dễ bóp đúng là danh ngôn thiên cổ mà. Thần thoát chết trốn hoang dã, đã là may mắn bằng trời rồi, được quân sĩ đại đường trương trợ mới thoát khỏi bị sói ăn thịt, lấy chút thuật chế mối nho nhỏ đem tặng đã cảm thấy mặt dày. Bệ hạ rộng lượng lấy Bình An huyện Nam Thường làm thần cảm kích rơi lệ. Thuật luyện thân là vì bổn phận của thần, sao dám vì thế mà xin công với bệ hạ. Khoai tây là do khách du hành tìm được trên biển khơi mênh mông đưa về, thần không dám cướp công người khác, mong hòng thượng minh xét. Ông muốn ta mở miệng, ta không mở miệng đấy, ta nói bản thân không đáng một xu, ông là minh quân thiên cổ, không tin ông không cho lão tử tiền tài. Vậy vị khách du hành kia ở đâu? Nghĩa sĩ bậc này không thể không thưởng. Lý Nhị truy hỏi, đó là bằng hữu của gia sư, thần lấy lễ vãn bối đối đãi, không dám hỏi danh quý trưởng bối, gia sư mỗi lần nhắc tới gọi là cầu nhiệm khách. Đọc truyện online mới nhất ở truyen.com phong trần tam hiệp không biết là thật hay giả, dù sao trong tam hiệp có hai vị ở ngay đại đường của ông cứ hỏi họ là biết. Quả nhiên Lý Tịnh ra khỏi hàng tóm ngay lấy Vân Diệp, hỏi trông như thế nào. Xấu, mặt đầy râu ria, đen lắm, người thì cường tráng, hay dùng một thanh trường đao, biết nói tiếng hải ngoại, ông ấy muốn dạy hạ quan chơi đao, vì nó xấu quá nên không học. Vân Diệp quyết định lừa chiến thần. Lý Tịnh đá một phát Vân Diệp bay đi, xoay người lại quỳ xuống trước mặt Lý Nhị khóc thất thanh. Vân Diệp kêu đau nửa ngày mới bỏ dậy được. Lão Trình đỡ lấy chừng mắt phẫn nộ nhìn Lý Tịnh. Lý Tịnh xưa nay luôn vững như núi Thái Sơn lại gục xuống đất mà khóc. Lý Nhị hoang mang, chúng thần cũng hoang mang. Thấy Lý Tịnh khóc tới đau lòng không phải là đóng kịch, nước mắt rơi không ngớt, giọng cũng khàn cả đi, luôn miệng thỉnh cầu bệ hạ cho nghỉ phép dài ngày. Ông ta muốn đi tìm huynh đệ, để an ủi khổ nhớ nhung nhiều năm. Vân Diệp xoa mông thầm cảm khái, chỉ là sự thăm do nho nhỏ thế mà gây ra động tĩnh lớn như thế. Đường đường đại tướng quân muốn bỏ lại thiên quân vạn mã, kiều thê mỹ thiếp, chạy đi tìm tên bán than trong truyền thuyết. Tình cảm giữa hai người này xem ra sớm vượt tầm hữu nghị thông thường. Chẳng lẽ ông ta và cầu nhiệm khách mới là một đôi? Hồng Phất Nữ là người thứ ba xen vào. Vân Diệp, ngươi mau nói cho Lý Ái Khanh biết Cầu Nhiệm Khách đi đâu. Không được che giấu. Lý Nhị đoán chừng bị làm phiền tới phát bực, giống lên với Vân Diệp. Bẩm bệ hạ, Cầm Nhiệm Khách đi tới Bạch Ngọc Kinh rồi, chừng không về nữa. Thời Đường Hoàng quyền trời ban đã ăn sâu vào lòng người. Trên đời này đâu đâu cũng là vùng đất chưa rõ. Núi Côn Luân có Vương Mẫu, Đông Hải có Long Vương, trên trời có các vị thần Phật, dưới đất có Diêm Vương. Tóm lại là thần tiên cả đống. Dù ngươi ngồi trong chuồng xí nói không chừng cũng có một vị thần tiên thô bỉ đang nhìn trộm. Lão tử thêm vào một cái Bạch Ngọc Kinh thì sao nào? Và lại cái tên này vừa nghe đã khiến người ta muốn đi xem thế nào. Vân Diệp khoái chí về trò đồ ác của mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 53, Bạch Ngọc Kinh tà ác nói láo. Bạch Ngọc Kinh là cách gọi khác của mặt trăng. Ai có thể leo lên được mặt trăng? Lý Tịnh không thể hẹn là văn võ toàn tài. Phản ứng đầu tiên là Vân Diệp đang nói bậy bạ. Lý đại tướng quân quan uy lớn quá, vừa rồi đá cho hầu tước ngã lăn quay, giờ lại chỉ trích y nói bậy. Ai bảo trên mặt trăng không có người? Có hàng Nga, có thỏ ngọc. Nói không chừng Cầu Nhiệm Khách hâm mộ sắc đẹp của hàng Nga đi gặp mỹ nhân. Có cách lên được mặt trăng thì sao? Cái tính bao che của Trình Giảo Kim phát tác rồi. Ông ta sớm coi Vân Diệp là con cháu trong nhà. Ông ta đá y suốt ngày không sao, người khác đá thì không vui. Lý đại tướng quân công quá lớn khiến quần thần khó chịu, hiếm khi có được cơ hội chế nhạo. Còn đợi tới bao giờ nữa? Cho nên cười rộ cả đám. Lý Nhị bệ hạ mặt tím lại, ho khẽ hai tiếng, đại điện tức thì trở nên yên tĩnh. Ông ta hung dữ nhìn Vân Diệp, chuyện Bạch Ngọc Kinh là sao? Nói cho thành thực, nếu còn nói năng bậy bạ, chấm sẽ cho ngươi đi Bạch Ngọc Kinh. Uy hiếp rất là hung tàn. Vi thần làm sao dám nói bậy bạ trên đại điện, thần cũng có hỏi sư phụ Bạch Ngọc Kinh ở đâu. Trả lời thần là một trận đòn, đó là lần đầu tiên sư phụ đánh thần, mông cũng mất luôn cảm giác. Cho nên thần nhớ rất kỹ lời của lão nhân gia người. Sư phụ nói, người đời luôn muốn trường sinh, từ đế vương tới bách tính phổ thông đều coi kéo dài sinh mạng là mộng tưởng lớn nhất. Nhưng không biết rằng trường sinh vốn là chuyện nực cười lớn nhất trên đời. Phật gia yêu cầu tịch diệt, đạo gia yêu cầu vô vi, nho gia mày mò trung dung, trăm sông đổ về một mối. Cuối cùng là muốn biến con người thành cục đá. Rùa trường thọ là vì chậm chạp, cây trường thọ vì bất động, trường tồn thiên cổ chỉ có cục đá. Diệt ham muốn, bỏ tình cảm, loại ngũ giác, thử hỏi. Thế còn là người không? Không biết nóng lạnh, không hiểu thơm thối, không phân thị phi, không còn quan niệm quốc gia, không nhớ tới tình thân, không vui buồn, có khác gì gỗ mục. Con người sở dĩ khác với cầm thú là vì chúng ta có tư duy, hiểu lễ nghi, trọng tình thân, biết lao động, biết sáng tạo, biết cải biến thiên địa, lấy vạn vật thế gian ra dùng. Đó mới là bổn phận của con người. Vượt qua năng lực của bản thân, đi truy cầu thứ trường sinh hư vô xa xăm, không biết rằng ông trời đã có an bài. Ngươi muốn trường sinh thì cứ biến thành cục đá, nực cười thế gian ngu muội như thiêu thân đâm đầu vào lửa, thực là đáng cười. Lão phủ chỉ bước nửa bàn chân vào Bạch Ngọc Kinh đã rụt ngay lại, chính là vì không muốn thành cục đá trên đời. Ta muốn vui, muốn buồn, muốn tiếc, muốn đau thương, chứ không phải là muốn biến thành cục đá. Vân Diệp nói liền một hơi khô cả cổ họng, càng nói lại càng lưu loát. Sư phụ còn hỏi thần, muốn làm người trăm năm hay muốn làm cục đá vạn năm? Thần trả lời tất nhiên muốn làm người. Sư phụ rất là vui mừng xoa đầu vi thần đọc một bài thơ. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, cửu cung thập nhị thành, tiên nhân phủ ngã đính, kết phát thủ trường xanh. Vi thần nghe bài thơ này gặp ác mộng mấy ngày liền, cứ thấy có một vị tiên nhân giống cục đá muốn biến vi thần thành cục đá. Sư phụ ôm vi thần ngủ hai ngày mới thoát khỏi ác mộng. Đó chính là Bạch Ngọc Kinh mà vi thần biết. Vân Diệp lòng hy vọng Lý Nhị có thể nghe ra không mơ mộng chuyện trường sinh nữa. Bao nhiêu hoàng đế anh minh đã ngã vào cái hố trường sinh này, biến thành trò cười cho thiên hạ. Lý Tịnh không nói nữa, trên mặt không nhận ra vui buồn, chắp tay với Vân Diệp. Không biết sư phụ hầu gia có từng nói huynh đệ Cầu Nhiệm Khách của ta đi đâu không? Vừa rồi Lý Mộ thất lễ, mong Vân hầu gia trả lời đúng sự thực. Lý bá bá, tiểu chất nói thực, ngài đừng có giận. Nói xong, thi lễ với bá quan văn võ trong triều. Vãn bối chỉ lặp lại lời của sư phụ, xin bệ hạ không trách tội, chư vị thúc bá lượng thứ, nếu không mỗi người một đá, vãn bối thành thịt nát mất. Lý Nhị mặt âm trầm, ngươi cứ nói đúng sự thực ra, trẫm tự có quyết định. Nói trước là không trách tội nhé. Vân Diệp dự phòng ngay, cả đại đường vang lên tiếng cười, quần thần rất tò mò, rốt cuộc sư phụ y nói gì, chẳng lẽ lôi hết cả người trong đại điện này vào. Sư phụ nói, loại ngốc có bản lĩnh như Cầu Nhiệm khách đi vào càng nhiều càng tốt, hiện giờ thiên hạ bắt đầu ổn định, lão phu hận không thể đem loại mầm hòa hại thiên hạ như thế này vào hết đó biến để thành cục đá, như vậy thiên hạ mới có thể bình an vài năm. Cầu Nhiệm khách đại khái chưa vào vì lòng còn có chấp niệm, chưa buông bỏ được lo lắng dư thừa, cho dù tới được Bạch Ngọc Kinh không chết cũng khốn đốn. Vân Diệp vừa mới nói xong liền chạy ra sau cột nấp đi, quyết định không ra nữa. Lý Tịnh lửa giận đầy bụng, cứ nghĩ tới Cầu Nhiệm khách sinh tử chưa rõ, sư phụ Vân Diệp lại vui mừng trên tai họa của người khác thì chỉ muốn tóm lấy Vân Diệp xả giận, thấy y trốn sau cột không dễ bắt, đành hừ một tiếng không nói nữa. Phòng Huyền Linh cười ha hả đi ra khởi tấu, bệ hạ, lão thần cảm thấy lời này thô nhưng lý không thô, kẻ quấy động phong vân thiên hà không ai không phải hạng tài hoa thông thiên, nếu như đem hết những hùng tài này vào Bạch Ngọc Kinh, lão thần mặt dày đi theo cũng cam tâm tình nguyện, ha ha ha. Tức thì toàn triều tranh nhau muốn đi tới Bạch Ngọc Kinh, đương nhiên không khỏi thiếu những người tự đánh giá mình quá cao, ví như Ý Chỉ lão ngốc, con bà lão vốn là một cục đá rồi, còn tranh cái gì? Lý Nhị thấy triều đường biến thành cái chợ, ồn ào nhốn nhào thì nhíu mày lại, ho suốt nửa ngày mới ngăn được quần thần nói ba lăng nhăng. Nhìn Vân Diệp trốn sau cái cột thò đầu ra thì tức điên, bảo nội thị lôi y ra. Hừ, triều đường biến thành cái chợ còn ra thể thống gì? Nếu Lý Ái Khanh đã hỏi xong, vậy Cầu Nhiệm khách phúc họa do tự rước lấy, không cần đau lòng nữa. Tuy khoai tây là do hắn lấy được, nhưng hiến cho trẫm lại là Vân Diệp. Trẫm đã nói lấy hầu tước thưởng công lao, lấy vạn kim thưởng cực khổ, tất không nuốt lời. Người đâu, đem lên đây. Hai nội thị dâng tử kim quan, phi hồng bào lên. Lão Trình cười xin ý Lý Nhị, nhi tử Vi Thần và Vân Diệp rất hợp nhau, không bằng để Vi Thần mặc cho y. Lý Nhị cười cho phép. Nhã nhạc hai bên ngửa bệ tấu lên, lễ bộ thượng thư Vương Khê không biết dùng loại khẩu âm gì đọc chỉ dụ, rất là êm tai. Bốn cô cung Nga tha thướt đi tới cởi áo ngoài của Vân Diệp, tháo kim quan búi tóc, dùng lực chải đầu, búi lại, rồi khoác hồng bào cho y, đeo đai ngọc lên, khom người thi lễ lui xuống. Lão Trình khệnh khạng đi tới, lấy tử kim quan đội lên đầu Vân Diệp, dùng châm ngọc cố định, buộc giải dưới cằm, lớn tiếng giáo huấn phải trung thành với nước, báo đáp bệ hạ. Nhã nhạc ngừng, giáo huấn ngừng, Phòng Huyền Linh đưa Vân Diệp đi ba quỳ chín lạy khấu tạ hoàng ân. Lý Nhị khích lệ vài câu, lễ hết. Nội thị tuyên bố thoái triều, Lý Nhị ngồi ngự liễn đi trước. Quần thần vây lấy chúc mừng, làm Vân Diệp luống cuống tay chân không biết làm sao. Ngưu Tiến Đạt cười khà khà, ngươi đã thành hầu gia thực sự rồi, đại yến trong phủ khi nào mở? Lão Trình tiếp lời, thằng tiểu tử này khảnh ăn, thức ăn làm ra tới nay vẫn khiến lão phu chảy nước miếng, không làm cho náo nhiệt một chút không được, về bảo Thẩm Thẩm người đi xử lý, gia nhân của ngươi còn chưa làm nổi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 54, làm người tốt lòng vui vẻ. Vân Diệp không có được quan chức mới, chỉ xác lập địa vị quý tộc của y, không biết là Lý Nhị bệ hạ suy nghĩ như thế nào. Trên triều đường không công khai tin tức nạn châu chấu sắp tới, triều đình đang phong tỏa tin tức, đây là thủ đoạn quen dùng của kẻ thống trị. Từ biệt lão Trình, sắc mặt Vân Diệp liền trở nên khó coi, khỏi cần nói, Lý Nhị đang hoài nghi tính chính xác của tin tức, nói không chừng hoài nghi mục đích việc làm của Vân Diệp. Ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, Vân Diệp cười khổ, hoài nghi là đức tính lớn nhất của kẻ thống trị, câu này là do ai nói nhỉ? Vân Diệp chỉ mong lịch sử ghi sai, hy vọng tuyết lớn sắp tới có thể giảm bớt tai họa, để khí lạnh tới mãnh liệt vào, làm châu chấu chết rét hết trong mùa đông bút giá. Điều nên làm đã làm, điều không nên làm ta cũng làm rồi, ta không thẹn với lòng. Đó là lời Vân Diệp thuyết phục bản thân. ta thậm chí còn cầu ông trời hạ tuyết lớn giết chết châu chấu nữa. Nghĩ tới đó y cảm thấy mình trở lên cao lớn vĩ đại. Châu chấu tới muộn nhất là vào tháng 5, đó chính là thời gian thu hoạch lúa mạch, con người thu hoạch. Châu chấu cũng thu hoạch, chỉ xem ai nhanh hơn. Kệ mẹ nó, ta có phải là thần tiên đâu, lại chẳng phải dựa vào người ta cảm ơn mà sống. Đây là vương triều phong kiến, là thiên hạ của Lý Thị. Nếu lão tử mà làm cho cả thiên hạ mang ơn thì ngày rơi đầu không còn xa nữa. Con dân chỉ có thể cảm kích một người, đó chính là Lý Nhị. Ngay cả Lý Thừa Càn cũng không dám nhận nửa câu cảm ơn của thiên hạ nữa là, lão tử khỏi phải tính. Đại nha tiểu nha còn đang đợi ta về làm món ăn ngon cho chúng. Nghĩ tới đó tâm tình trở nên sáng sủa, chỉ dẫn Trang Tam Đình, Lưu Kim Bảo phóng ngựa tới chợ Tây. Vật liệu nấu ăn ở hiệu thuốc còn nhiều hơn ở chợ. Vỏ quế, vỏ quýt, thảo quả, hoa tiêu, hồi hương, năm loại hương liệu này luôn được ứng dụng rộng rãi trong trung y, được coi là thảo dược. Nước tương thì không biết tới khi nào mới xuất hiện, món sườn kho tàu thì khỏi cần nghĩ tới. Vân Diệp vừa hít hít vừa nguyền rủa triều đường vật tư thiếu thốn. Mụ nội nó, ngay cả đường phèn cũng chẳng có, may là còn có đường xương, đường trắng, đường tây, lại còn đen xì đen xịt. Vấn đề tinh luyện còn chưa được giải quyết đây, có thời gian rảnh làm mấy trăm cân thử xem có chế tạo ra được đường phèn không. Trong ánh mắt quỷ dị của trưởng quầy hiệu thuốc, Trang Tam Đình vơ sạch năm loại hương liệu trong hiệu, chất đầy vào năm cái túi, bảo tiểu nhị đưa về hầu phủ, không thèm để ý tới lời khuyến cáo của đại phu trong hiệu. Cái gì phối hợp với cái gì mà nóng lạnh phân biệt, cái lão lang băm chết dịch này thì biết cái gì mà nói. Có bản lĩnh thì ngươi tá mệnh cho ta xem rồi hắng nói. Nói chuyện thuốc trước mặt hầu gia nhà ta có khác gì múa rìu qua mắt thợ. Ai nói vật liệu thuốc chỉ có thể dùng để nấu thuốc, hầu gia dùng để làm thức ăn. Chuyện cao thâm như thế lão tử không nói cho ngươi biết. Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp chiếu lên người, làm cả cơ thể lẫn tâm hồn đều buông lỏng. Người lười nhác. Chủ tới ba người lang thang ở chợ Tây, thấy có vật gì thú vị là dừng lại xem đồ hay là thuận tay mua lấy, ném cho Lưu Tiến Bảo cho vào túi. Chẳng bao lâu trên người, trên tay đã treo đầy đồ. Lưu Tiến Bảo miệng ngậm cái bánh, vừa đi vừa ăn, miệng lớn có cái đó là lợi. Trang Tam Đình ý đồ ngăn cản hành vi bất nhã này của hắn, bị Vân Diệp không cho. Trang Tam Đình luôn không ngừng khuyên răn cảnh cáo hầu gia phải lập nên gia phong, hầu phủ nổi lên từ quân. Không phải quân sự hóa, lễ nghi hóa, toàn bộ học theo Tả Vũ Vệ, như thế mới phù hợp quy củ trong tướng môn. Vân Diệp tới giờ vẫn không hiểu vì sao Lý Nhị đem công tích của y tính thành quân công hết. Chẳng lẽ lão tử cả đời phải ở trong quân doanh? Quan văn thèm tới đỏ mắt những công tích này. Xuân Phường quan luôn mồm tấu lên hoàng đế, nói điểm lành to lớn này chưa bao giờ nghe tới. Chính là trời cao ban cho, nên tế trời để tạ thiên ân. Thuận tiện đem Lam Điền Hầu,